Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, lão tử ngươi có phải hay không gọi cậu oa tử. Canh thứ hai, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thái Hạo Thần Phù Hộ A. Phái cái thiên binh thiên tướng chưởng cứu ta đi. Ô ô ô, đương nhiên, muốn là phái cái tiên nữ tỷ tỷ cái gì thì tốt hơn. Ô ô, Trương Sở Lam trong miệng chít chít hoa hoa, không ngừng nói thầm lấy. Nghèo điều ti, lão sử nam, sắp chết đến nơi còn muốn tiên nữ. Liễu Nghiên Nghiên đầy vẻ khinh bỉ, bất quá nếu không phải như thế, nàng cũng không dễ dàng như vậy bắt đến Trương Sở Lam. Tiểu tử, tiên nữ tỷ tỷ không có. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ điểm, sẽ không để cho ngươi rất đau. Lữ Lương khóe miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc hàm răng. Tà mị cười nói, trong thành thị, nào đó biệt thự, là Trương Sở Lam tiểu tử kia nhắc tới heo ra. Chính ghé vào Hạ Hòa trong ngực nằm ngáy o o. Chu Hạo ngẩng đầu, mở ra nhập nhèm mắt to, ý động một chút, liền minh bạch hết thảy. Lấy hắn chân thần cảnh thực lực, những cái kia tín ngưỡng thành thần thần sẽ, hắn cũng đã biết, nhắc tới tên của hắn đều sẽ có cảm ứng. Bất quá người bình thường hắn cũng sẽ không để ý tới, mà lại cung phụng hắn tượng thần. Chỉ cần thành kính cầu nguyện, tượng thần cũng sẽ phản hồi một phần lực lượng cho cầu nguyện người. Để cầu nguyện thân thể cường tráng, bách bệnh không sinh, đây đều là tượng thần tự chủ, không cần hắn tận lực khống chế. Cũng là bởi vì những thứ này, hắn Thái Hạo Thần Giáo mới có thể bồng bột phát triển. Bây giờ đã có gần như một nửa người tin ngửa hắn. Có ý tứ. Nội dung cốt truyện bắt đầu sao? Vừa vặn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn xem heo ra đến đều có thứ gì cải biến. Chu Hạo trong lòng hơi động, phân phó nói, Hạ Hòa, đi, đi ngoài thành bỏ hoang công xưởng. Thế nào? Hạ Hòa ôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Chu Hạo bình thường thế nhưng là vô lại đến động, vô lại cực kỳ, tối nay thế mà chủ động sắp đi ra ngoài. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Vừa đi vừa nói cho ngươi. Chu Hạo nói ra, Hạ Hòa gật gật đầu. Không có nhiều lời, ôm lấy Chu Hạo, trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Đến mức Phùng Bảo Bảo, tối nay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Vùng ngoại ô, vứt bỏ công xưởng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy đi đến trước mặt mình Lữ Lương. Trương Sở Lam giận dữ hét, đừng nóng vội, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ra ra lưu lại di sản mà thôi. Lữ Lương cười nói, cái gì di sản, ta làm sao không biết. Trương Sở Lam sững sờ, nhân loại mà nói lớn nhất không thể tin, ngươi có biết hay không, ta tự sẽ xác nhận. Lữ Lương duỗi ra một cái tay, xanh biếc khí hiện lên, điềm nhiên nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta là toàn tính Lữ Lương, ta có thể trực tiếp hỏi linh hồn người khác. Thoại âm rơi xuống, Lữ Lương đặc thù khi khống chế Trương Sở Lam hiện lên, chuẩn bị quất ra linh hồn của hắn trí nhớ. A, tiên nữ tỷ tỷ, cứu ta a! Trương Sở Lam hoảng sợ kêu to, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Dường như người chết chìm nhìn đến một cọng cỏ cứu mạng giống như. Mừng rỡ như điên, không ngừng kêu lên, tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng a, mau cứu ta, tiên nữ tỷ tỷ, cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Lữ Lương sáng sủa cười một tiếng, tiếp tục rút ra Trương Sở Lam linh hồn. Thật sao? Đột nhiên. Một cái vũ mị tới cực điểm thanh âm tại Lữ Lương sau lưng vang lên. Thanh âm tê tê dại dại, rung động lòng người, mà tại âm thanh vang lên trong nháy mắt, Trương Sở Lam cùng Lữ Lương chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. thể nội khí đều không bị khống chế táo động. Người nào? Lữ Lương kinh hãi, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Cảm giác thể nội không bị khống chế khí, trong lòng càng là kinh hãi. Đột nhiên quay người, ánh mắt cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một cái phấn sắc mái tóc như thác nước, ngũ quan tinh xảo rung động lòng người, dáng người nổ tung, hai chân thon dài có lực tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử hai đầu đôi chân dài đong đưa ở giữa, vóc người bốc lửa, cho người ta một loại kinh tâm động phách thị giác hưởng thụ. Đáng sợ nhất là, nhìn đến đối phương trong nháy mắt, hắn đều có loại trầm luân trong đó, cam nguyện làm nô tỳ mãnh liệt xúc động. Tục truyền 12 năm trước xuất hiện qua một cái trưởng khống sắc dục tiên thiên dị nhân, về sau gia nhập Thái Hạo thần giáo, trở thành thần giáo hộ pháp, thực lực vô cùng kinh khủng, một ánh mắt thì có thể khiến người ta tại trong dục vọng trầm luân. Nghe nói 12 năm qua, chưa từng có người nào có thể ngăn cản nàng một ánh mắt, thì cùng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn trở Phùng Bảo Bảo nhẹ nhàng một đao một dạng. Chỗ lấy là nghe nói, không có đạt được chứng thực, cũng là bởi vì gặp qua Hạ Hòa một ánh mắt, hoặc là gặp qua Phùng Bảo Bảo một đao người, đều đã trở thành chết người. Xin hỏi tiên tử tỷ tỷ, thế nhưng là thần giáo hộ pháp Hạ Hòa đại nhân. Lữ Lương hai chân run rẩy, chắp tay bái nói, hắn tuy nhiên xuất thủ tàn nhẫn vô tình, nhưng đối mặt một ánh mắt cũng có thể diệt chính mình cường giả. Giờ phút này cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương nhận sợ. Từ khi 12 năm trước, Phùng Bảo Bảo ra tay giết toàn tính Huyền Đào về sau, toàn tính thì cùng Thái Hạo thần giáo như nước với lửa. Nhưng vài lần ma sát, đều lấy toàn tính toàn quân bị diệt chấm dứt về sau. Toàn tính rốt cục sợ. Những năm gần đây, toàn tính người nhìn thấy Thái Hạo thần giáo người đều là nhượng bộ lui binh, lại không dám chủ động trêu chọc Thái Hạo thần giáo. Đụng, bên cạnh, Trương Sở Lam không có Lữ Lương khí khống chế, cũng từ không trung rớt xuống, trùng điệp đập xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thật đẹp a, nhìn đến Hạ Hòa trong nháy mắt, Trương Sở Lam kích động, trong mắt tràn đầy si mê, ngơ ngác nhìn qua, tiểu đệ đệ, miệng rất ngọt, không tệ lắm. Hạ Hòa ây trắng xoa ngồi tại trong ngực nàng Chu Hảo. Vũ Mị cười một tiếng, Thái Hạo thần giáo hộ pháp, thật là lợi hại bộ dáng. Liễu Nghiên Nghiên nhìn lấy ở trước mặt nàng vênh vang đắc ý Lữ Lương trong nháy mắt biến sợ. Dường như cháu trai, đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin, lập tức trong mắt tràn đầy sùng bái, tâm trí hướng về, trong lòng nhất thời dâng lên một loại đại trượng phu làm như thế hào hùng. Tiên tử tỷ tỷ quá khen, muốn là không có việc gì, tiểu đệ sẽ không quấy rầy tiên tử tỷ tỷ. Cáo từ, Lữ Lương nói muốn run rẩy chân tựa như chảy. Giờ khắc này, cái gì khí thể nguyên lưu, cái gì Trương Sở Lam đều không trọng yếu. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Nha, tiểu đệ đệ, làm gì vội vã như vậy? Còn sợ tỷ tỷ ăn ngươi phải không? Hạ Hòa khẽ cười nói, cùng hắn phí cái gì lời nói. Giết, Chu Hạo mắt to vừa nhấc, bất mãn nói, đúng, heo ra. Hạ Hòa vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, cười nói, đừng a. Lữ Lương quát to một tiếng, trên người khí phun trào, muốn chạy trốn. Đụng, chỉ là Lữ Lương vừa mới nhất động thân thì mới ngã xuống đất, thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, sau một khắc liền không có khí tức. Tê, Liễu Nghiên Nghiên hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy khủng bố như vậy, nàng khống thi chi thuật, chỉ sợ còn không có thi triển ra, cũng đã là cái người chết. Nhìn lấy đã là cái chết người Lữ Lương, hoảng sợ trong lòng nàng cấp tốc lan tràn, nàng muốn chạy trốn, nhưng nhìn lấy Lục Lương thi thể, hai chân làm sao cũng bước bất động, ta giọt má nha, thật là khủng khiếp a. Nằm dưới đất, Trương Sở Lam toàn thân một cái giật mình. Trong lòng lo sợ bất an, sẽ không mới ra hang sói lại vào miệng cọp a. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi là tới cứu ta sao? Trương Sở Lam cố nén trong lòng rung động, cười hỏi, con mắt nhìn qua trộm trộm nhìn thoáng qua Hạ Hòa trước ngực. Đương nhiên, tuy nhiên chỗ đó ba đào hung dũng, rất mê người, nhưng hắn lúc này cũng không có gì tâm tư, mà chính là nhìn chỗ đó dường như đại gia giống như ngồi đấy. Ôm lấy linh quả kèn kẹt ăn chu hảo, vừa mới liền lên cái kia giống sủng vật giống như gia hỏa. Một câu, liền trực tiếp để Lữ Lương treo. Cho nên, mảnh của hắn, có thể nói nắm giữ tại cái kia xem ra lông xù gia hỏa trong tay. Thực sự, lúc này, lại có tiếng bước chân vang lên. Một cái đeo kính thanh niên chậm rãi đi tới. Cái nào đều thông Từ Tam, gặp qua Hạ hộ pháp. Từ Tam đi đến Hạ Hòa trước người, chắp tay nói, Từ Tam. Chu Hạo ánh mắt ngẩn người, ánh mắt đánh giá Từ Tam, hắn đều đem Phùng Bảo Bảo mang đi, thế mà còn có Từ Tam xuất hiện ở đây, thật đúng là thần kỳ. Từ Tam, lão tử ngươi có phải hay không gọi cầu hoa tử? Chu Hạo nhìn qua Từ Tam hỏi, muốn nhìn một chút này Từ Tam có phải hay không kia Từ Tam? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,